nên vẫn chưa nghĩ ra được. Cậu rỗi thì hãy viết nội dung trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net